Vận mệnh, chương 18, sủng vật ra đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một ngày không vào trò chơi, quả nhiên đã có rất nhiều cao thủ qua cấp 10, tuy nhiên trong thôn tân thủ lúc này vẫn liên tục xuất hiện người mới, không hề có dấu hiệu của sự yên tĩnh. Diệp Từ vừa về đến thôn tân thủ liền tìm đến nơi của thầy dạy nghề Zerer, giao cho Zerer 100 tròng mắt sói trà, thợ săn trẻ tuổi, phải công nhận là cô làm việc nhanh nhẹn thật, mới đây đã hoàn thành công việc lại còn mang về cho ta nhiều chiến lợi phẩm như vậy, xem ra cô đã đủ tư cách sở hữu kỹ năng đặc biệt này của thợ săn rồi. Zerer vừa thấy Diệp Từ giao ra trong mắt sói cũng không nói rong dài, lập tức lấy sách kỹ năng con dấu thợ săn giao cho cô. Diệp Từ nhận lấy quyển sách kỹ năng, hai tay vỗ mạnh một cách, quyển sách ấy liền hóa thành một tia sáng màu trắng bay vào cơ thể cô. Bạn đã học xong kỹ năng con dấu thợ săn, thông báo của hệ thống lập tức vang lên. Xong, Diệp Từ nghe lời thông báo mà miệng nở nụ cười rạng rỡ, có kỹ năng này mới có thể xem là một thợ săn thực sự. Sau khi lên cấp 10, người chơi có thể mở ra bảng thiên phú. Diệp Từ có chút vội vã, trong bảng thiên phú này được chia theo 3 hướng khác nhau, theo thứ tự là thiên phú sủng vật, thiên phú bắn cung, thiên phú sinh tồn. Cá và gấu không thể ở cùng một chỗ, lựa chọn thiên phú cũng vậy. Căn bản cũng vì điểm thiên phú có hạn, nên người chơi muốn mạnh thì phải tính toán phối hợp các kỹ năng thật tốt, mỗi người đều có cách sắp xếp của riêng mình. Trên diễn đàn của game Vận Mệnh, những chủ đề nóng nhất chứ các bài chia sẻ cách vượt phó bản ra, thì đều là những bài thảo luận về cách phối hợp kỹ năng của từng chức nghiệp khác nhau. Mà mỗi bài viết đều có cái lý của riêng mình và ai cũng cho là mình đúng. Đương nhiên, nếu bạn có thiệt nhiều điểm thiên phú thì không cần phải lo lắng đến chuyện này nữa. Hiện giờ Diệp Từ đang có 11 điểm thiên phú, trừ 10 điểm thiên phú được hệ thống tặng sau khi thăng 10 cấp, một cái còn lại là nhờ hoàn thành một nhiệm vụ trong chuỗi nhiệm vụ liên hoàn và được thôn trưởng thưởng riêng. Cô nhìn dãy điểm thiên phú, cân nhắc một lúc, cuối cùng cộng tối đa 5 điểm thiên phú vào cột thiên phú của sủng vật, sau đó tiếp tục thêm 3 điểm vào kỹ năng con dấu thợ săn trong cột thiên phú bắn cung, 3 điểm cho kỹ năng thợ săn bảo hộ trong cột thiên phú sinh tồn. Diệp Từ phối hợp như thế này thực sự có chút chung chung. Theo như bình thường, cô hẳn là phải chọn một cột thiên phú làm chính, hai cái còn lại là phụ thôi. Nhưng vì Diệp Từ nhớ đến điểm thiên phú từ nhiệm vụ liên hoàn nên mới khó tránh khỏi có chút tham lam đi theo con đường khác người này. Sau khi tăng điểm thiên phú, kỹ năng con dấu thợ săn và thợ săn bảo hộ của Diệp Từ lập tức có sự thay đổi rất lớn. Lực công kích của kỹ năng thợ săn bảo hộ tăng thêm 30, còn phạm vi ảnh hưởng của kỹ năng con dấu thợ săn cũng tăng thêm 15m, đồng thời điểm thương tổn tầm xa tăng lên con số 30. Tuy bước đầu tăng điểm thiên phú có phần chung chung, nhưng những thay đổi này đã đủ khiến Diệp Từ hài lòng lắm rồi. Hiện giờ cô chỉ còn thiếu mỗi sủng vật mà thôi. Diệp Từ đã muốn thì cũng không suy nghĩ nhiều, cô liền đi ngay đến hang động băng giá, vào phó bản có độ khó, ở trong này, bên cạnh con boss chuột thủ lĩnh có một con nhện khá mạnh, đấy chính là mục tiêu của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phó bản hang động băng giá ở chế độ khó, dĩ nhiên quái cũng nâng cấp thành quái tinh anh, có điều Diệp Từ vừa tăng điểm cho kỹ năng con dấu thợ săn, và thợ săn bảo hộ nên muốn vượt qua cũng không mấy khó khăn, có điều tốn thời gian hơi nhiều một chút mà thôi. Ngay thời điểm gần như đã tiếp cận được sên, bỗng nhiên Diệp Từ nghe thấy cách đó không xa vang lên tiếng gầm gừ. Cô lập tức quay đầu lại nhìn thì thấy một cái bóng cường tráng đang đi quanh quẩn quanh mấy nhánh cây khô. Reaper Hatcher, Boss tự do, xác suất xuất hiện trong phó bản hang động băng giá chỉ có 1/1000, là sủng vật tốt nhất cho thợ săn dưới cấp 30. Vốn Diệp Từ cũng rất thích nó, nhưng lại không chọn cũng vì cái xác suất 1/1000 kia. Cô nhớ trước đây có một thợ săn từng quần quật ở phó bản này suốt 3 tháng, ra ra vào vào phó bản không biết bao nhiêu lần nhưng cũng không gặp được nó. Không ngờ cô chỉ mới vào lần đầu tiên đã gặp được, như thế còn chưa đủ để cô hạnh phúc sao? Và dĩ nhiên, cô lập tức bỏ qua mục tiêu ban đầu, chuyển sang trạng thái tiềm hành, nhẹ nhàng đi về phía nó. Vừa vào đến phạm vi có thể tấn công, Diệp Từ lập tức dùng đòn tấn công mạnh nhất đánh về phía Reaper Hatcher. Kỹ năng thuần dưỡng sủng vật của thợ săn có thể phóng thích bất cứ lúc nào vào đối tượng cần thu phục, có điều nếu lượng máu của con vật ấy còn càng ít thì xác suất thành công càng cao. Cô vừa ra đòn tấn công này liền đánh tiếp đòn tấn công khác vào con báo nhỏ màu đen sẫm kia, mãi đến khi máu của nó chỉ còn khoảng 5. Mới sử dụng kỹ năng ánh sáng mê hoặc. Ánh sáng mê hoặc là một trong những kỹ năng đặc biệt chuyên dùng để bắt sủng vật, các kỹ năng còn lại lần lượt là triệu hồi sủng vật, thu hồi sủng vật, phóng thích sủng vật và trị liệu sủng vật. Có điều hiện giờ Diệp Từ vẫn chưa quen thuộc hết mọi kỹ năng, tất cả đều chỉ mới sử dụng lần đầu tiên. Kỹ năng ánh sáng mê hoặc có thể duy trì trong 12 giây, trong khoảng thời gian này, tất cả các đòn tấn công của boss đều rất dễ phá vỡ, nhưng nếu người chơi bị trúng và chết thì lại là chuyện khác. Reaper Hatcher là boss tự do trong phó bản cấp độ khó, đòn tấn công mạnh như thế nào thật khỏi phải giới thiệu, Diệp Từ vừa dùng kỹ năng ánh sáng mê hoặc vừa sử dụng nước thuốc phòng ngự, nước thuốc tăng cường thể chất tăng cường độ nhanh nhẹn và tăng máu, để cô có thể an toàn vượt qua 12 giây này. 12 giây khổ sở từ từ trôi qua, trên người Reaper Hatcher xuất hiện một vòng tròn ánh sáng màu vàng ánh kim, mê hoặc thành công. Tuy nhiên lúc này Diệp Từ cũng chẳng khá khẩm gì, cột máu chỉ còn 11, quần áo bị thủng lỗ chỗ, da thịt đầy vết thương, đau đớn vô cùng. Cô vội vội vàng vàng ngồi xuống đấy, lấy một bình thuốc tăng máu ra uống, sau đó mới có thời gian xem thuộc tính của con Reaper Hatcher. Tên, báo, chủ nhân, công tử U, cấp bậc 1, sinh mệnh 1630. 1630, thể lực 1300, 1300, kỹ năng, trảo kích châm biếm, tăng tốc, tính cách thông minh, trung thành, mức độ trung thành, 10, cực phẩm nha, Diệp Từ xem xong thuộc tính của Hatcher, cảm giác hưng phấn khó có thể diễn tả được thành lời. Cô đã thấy không ít thuộc tính sủng vật của thợ săn, nhưng chưa từng thấy sủng vật nào có được thuộc tính giống vậy. Sủng vật bình thường chỉ có một tính cách, ví dụ như ngoan ngoãn, thật thà, thông minh, trung thành, xảo quyệt, dễ giận, dối trá, soi mói. Mà trong đó phẩm chất khó có được nhất chính là thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy chưa từng có bảng thống kê nào tổng hợp hay tính xác suất, nhưng với số lượng lớn thuộc tính sủng vật mà Diệp Từ đã thấy, vậy mà chỉ có chừng hơn chục con có được tính cách này, với cả bọn chúng đều chỉ có duy nhất một tính cách thôi. Tính cách thông minh chứng tỏ chỉ số IQ của sủng vật tương đối cao, và đồng thời nó cũng cho thấy những sủng vật này có khả năng tự lĩnh ngộ vô cùng lớn. Về phần trung thành, dĩ nhiên đại biểu cho độ trung thành của sủng vật, chỉ cần nuôi dưỡng nó thật tốt là được, sau đó dù trong tình huống tồi tệ như thế nào, nó cũng sẽ chẳng bao giờ rời bỏ chủ nhân. Trong game vận mệnh, mối quan hệ giữa thợ săn và sủng vật như tay và chân, thế nên không có một thợ săn nào lại chấp nhận lãng phí thời gian và điểm kinh nghiệm của mình cho một sủng vật bình thường. Thợ săn khi muốn thu phục sủng vật đều chọn boss cấp bậc tinh anh, quá trình này là một cuộc chiến vô cùng gian khổ, mỗi lần thất bại có thể xem như tiền bạc, kinh nghiệm, thời gian đều đổ sông đổ biển. Diệp Từ đóng bảng thuộc tính sủng vật, quay đầu nhìn Hatcher đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh cô, cái vẻ mặt đáng yêu này của nó thực khó mà tìm được vẻ liên quan với dáng vẻ hung tợn lúc đầu, nó nhìn chằm chằm Diệp Từ bằng ánh mắt ngây thơ, đôi mắt to tròn đen nhánh, thỉnh thoảng còn xấu hổ cúi đầu liếm liếm móng vuốt của mình. Bỗng nhiên bên tai cô vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Bạn có muốn đặt lại tên sủng vật của mình không? Có, xin hãy đặt tên, Lão Tam, bạn xác nhận tên sủng vật là Lão Tam. Mỗi sủng vật chỉ có cơ hội đặt tên một lần, xin hãy thận trọng. Xác nhận, đặt tên thành công, tuy rằng một trong những tính cách của Lão Tam là trung thành nhưng không có nghĩa là nó sẽ không đào ngũ, trước khi độ trung thành của nó đạt đến 100 điểm thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mà muốn tăng điểm trung thành lên chỉ có một cách duy nhất, chính là cho nó ăn. Có một sự thật mà bất cứ thợ săn nào cũng đau lòng, đó là mọi sủng vật đều cực kỳ tham ăn. Diệp Từ lấy mấy miếng bánh trong túi hành lý đưa cho Lão Tam, Lão Tam ngửi ngửi một chút, sau đó quay đầu đi với vẻ mặt cực kỳ kiêu ngạo, tựa như muốn nói cho Diệp Từ biết rằng thứ đồ ăn này không phải là thức ăn của nó. Sủng vật của bạn không thích món ăn này. Ngay khi Diệp Từ mở bảng thuộc tính của Lão Tam ra để xem nó thích ăn gì thì thông báo của hệ thống vang lên. Cô tìm kiếm một lúc cuối cùng cũng thấy được sở thích của Lão Tam. Món ăn yêu thích thịt, thịt da cầm hoặc thịt bò. Dĩ nhiên nấu chín thì tốt hơn. Rốt cuộc Diệp Từ đã hiểu, cô cuối cùng cũng hiểu tại sao trên bảng xếp hạng đầu bếp 80, 90 đều là thợ săn, hóa ra bởi vì đám sủng vật háu ăn này. Không còn cách nào, bọn kia là chúa là trời, dù không muốn cũng phải làm. Diệp Từ nhanh chóng cất mấy miếng bánh đi, rồi lục trong túi ra mớ thịt hôm trước đánh boss thủ lĩnh chuột chũi có được nướng lên cho Lão Tam ăn. Dĩ nhiên là Lão Tam nào có khách sáo, nó ăn thịt nướng như hổ đói vồ mồi, sau 4-5 miếng thịt to đùng mới ợ lên một cái đầy thỏa mãn. Diệp Từ nhìn độ trung thành của nó, quả nhiên tăng rất nhanh, thoáng cái đã lên tới 15 điểm. Xem ra từ giờ đến khi độ trung thành đạt tới 100, cô còn phải lấy lòng nó dài dài. Tuy nhiên, nó cũng giúp cô an tâm hơn khi giải quyết mấy con boss còn lại trong phó bản hang động băng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tam quả nhiên không hổ danh là sủng vật cấp boss, kỹ năng mạnh mẽ vô cùng, tuy nhiên nếu một đấu ba thì dù là thần tiên cũng phải ngỏm. Lát sau, Lão Tam đã anh dũng hy sinh, Diệp Từ giật mình chuồn ngay ra khỏi phó bản. Vừa ra khỏi phó bản, cảm giác vui mừng ban nãy của Diệp Từ lập tức chuyển thành ảo não, bởi vì độ trung thành của lão Tam đã mất hết 3 điểm. Đúng là như nuôi ông lớn nha. Không được để đói, không được để chết. Diệp Từ vừa nướng thịt cho lão Tam, vừa than thở cho cuộc sống khó khăn trong tương lai của mình. Lão Tam ở bên này đang vô cùng vui vẻ ăn thịt thì chợt nghe. Tuần rồi mình bay nhảy khắp nơi, không có thời gian online máy nhiều nên thất hứa quá trời, xin nhờ mọi người cách chương.